Hoắc Vũ Hạo đã bay thẳng đến khoảng cách đấu linh đế quốc Bắc Cương không xa địa phương. Nửa hướng Bắc tiếp tục phi hành. Kia nhưng chỉ là cực Bắc băng nguyên phạm vi. Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn cho dù nửa có lòng tin, cũng không thể nào là từ vị trí kia triển khai đối với đấu linh đế quốc công kích mới đúng a. Nhưng là dọc theo con đường này xem ra căn bản cũng không có Nhật Nguyệt đế quốc đại quân bất cứ dấu vết gì xuất hiện. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói quốc tử là gạt ta? Nghĩ đến đây khả năng Hoắc Vũ Hạo sẽ không cấm trong lòng trầm xuống. Nếu như quốc tử là lừa gạt mình, vậy thì xảy ra vấn đề lớn. Bản thân căn bản không thể nào tìm được nàng phái ra nhân thủ. Vào lúc này, nàng hướng Sử Lai Khắc học viện phát động tiến công làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên nghĩ đến chính là lập tức trở về Sử Lai Khắc. Nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhớ lại lúc ấy quốc tử ở tự nói với mình những chuyện này lúc vẻ mặt cùng với ngay lúc đó sống tinh thần động. Hoắc Vũ Hạo vô luận như thế nào cũng không tin khi đó quốc tử là đang dối gạt hắn. Đủ loại dấu hiệu cũng biểu hiện, ngay lúc đó quốc tử nói hẳn là lời thật. Có thể đã như vậy, tại sao bản thân tự tìm không được quốc tử phái ra Nhật Nguyệt đế đội đây? Những thứ kia quân đội, đến tột cùng đến địa phương nào? Không có lại tiếp tục bay, Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình muốn trước lạnh yên tĩnh một chút. Hắn từ không trung hạ xuống, rơi trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn từ quốc tử góc độ lên đường, nếu như là bản thân, sẽ như thế nào đây? Đại quân áp chế. Để cho đấu linh. Tinh La hai nước phải đối với Sử Lai Khắc học viện tiến hành cứu viện. Dưới tình huống như vậy, như thế nào đã cứu? Đối với Tinh La đế quốc hoặc là đấu linh đế quốc mới là trí mạng nhất. Vì bảo đảm tiền tuyến binh lực cường thịnh, quốc tử không thể nào phái ra quá nhiều quân đội. Mà trên thực tế, từ Thiên Hồn đế quốc tàn quân bên kia có được tin tức nhìn. Trước mắt quốc tử trong tay sở trưởng cầm thực lực, tự hồ cũng không có làm sao giảm bớt. Nói cách khác, bình thường quân đội cơ hồ không có bị phái ra. Cứ như vậy, suy đoán của mình nên hoàn toàn là chính xác. Quốc tử phái đi ra cũng chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn thôi. Mỗi một chi hồn đạo sư đoàn cũng là mấy trăm người, ở mười mấy vạn người trong đại quân tuyệt tầm thường. Hơn nữa bọn họ đi cũng không ảnh hưởng hồn đạo trận địa bố trí. Nếu như là một chi hồn đạo sư đoàn lời nói, lực lượng khả năng còn có chút không đủ. Cho nên hai đến ba chi hồn đạo sư đoàn là nhất khả năng. Nhưng là những thứ này hồn đạo sư đoàn tại sao không có công kích biên cảnh đây? Đấu linh đế quốc biên cảnh phòng tuyến 10 phần hoàn hảo, không có bất kỳ bị công kích dấu hiệu. Bọn họ phái đến Sử Lai Khắc học viện phương diện chính là tinh nhuệ, mà biên cảnh phòng ngự cũng bảo đảm không sai. Đây đã là có thể làm được tốt nhất tình huống. Coi như là Hoắc Vũ Hạo đoạn đường này xem xuống cũng cảm giác mình là có chút buồn lo vô cớ. Cần mọi người tới điểm phiếu đề cử ủng hộ một thanh. Nga! Đúng rồi! Ta có nói với mọi người quá. Chúng ta Tuyệt Thế Đường Môn manga bản in lẻ thứ 5 sách cả nước đưa ra thị trường sao? Hắc hắc! Có cái gì đưa, cụ thể là cái gì, bản thân đi xem một chút sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1182 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 567 Nhật Nguyệt Đế Quốc chém đầu hành động.

phanh tiếng vang lên, khoảng cách Hoắc Vũ Hạo gần nhất 7-8 tên hồn đạo sư trong nháy mắt nổ tung đầu. Hoắc Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực đủ để sánh ngang bất kỳ cực hạn đấu la. Những thứ này hồn đạo sư mặc dù là hộ quốc chi thủ thành viên, nhưng cũng bất quá chính là 4 ngũ hoàng tu vi mà thôi. Ở linh hồn của hắn bạo chấn trước mặt, quả thực giống như là giấy một loại. Ngay sau đó, lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, một cổ cực hạn mãnh liệt lạnh lẽo tự hướng chung quanh khuyết tán mở ra. Cơ hồ là thoáng qua vật tự bao phủ cả doanh địa. Trong doanh địa, những thứ kia đang cố gắng hướng hắn phát động công kích hồn đám đạo sư. Ở nơi này chợt xuất hiện cực hàn trước mặt, đều không thể không từng cái thúc giục hồn lực. Toàn lực ứng phó đi đến ngăn cản này lạnh lẽo mang đến khổng lồ đánh sâu vào. Tu vi thấp, chẳng qua là mấy lần hô hấp trong lúc, tự biến thành tượng đá. Tu vi tương đối cao, cũng ở đây cực hàn dưới bị hạn chế hành động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1183 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 568 khói thuốc súng tràn ngập bên trong tập kích thượng. Hoắc Vũ Hạo không có dẫn phát băng bạo thuật, bởi vì hiện tại cũng không lúc dẫn phát băng bạo thuật thời điểm tốt. Cái này hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo khí đều rất tân tiến, hủy hoại một kiện đều là tổn thất không nhỏ. Đấu linh đế quốc hoàng cung bên kia còn không biết tình huống như thế nào, có thể giảm thiếu một ít tổn thất liền là một ít đi. Vừa sải bước ra, thân hình Hoắc Vũ Hạo quỷ dị biến mất ở hồn đạo trận địa ở bên trong. Tái xuất hiện lúc đã tại ngoài 200 thước. Hồn đạo trận địa bên trong một kiện khổng lồ hồn đạo khí bên cạnh, một bóng người cũng đúng lúc ở phía sau theo này khổng lồ trong hồn đạo khí lao tới. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, hắn vốn là sững sờ, ngay sau đó đưa tay liền là một đạo hồn đạo xạ tuyến hướng phía Hoắc Vũ Hạo thích phóng đi ra. Người này liền là trước mắt hồn đạo trận địa bên trong người mạnh nhất rồi, là một vị thực lực đạt tới cấp 8 hồn đạo sư cường giả. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ đạo kia cấp 8 hồn đạo xạ tuyến. Băng cực chiến thần A, chỉ là nổi lên từng vòng sâu lam sắc quang vượng. Hồn đạo xạ tuyến lực phá hoại đã bị hoàn toàn hóa giải, mà Hoắc Vũ Hạo tay phải đã đánh ra màu vàng lật lửa dao ánh sáng kéo lê kinh thiên cầu vòng, lập tức bao phủ tên kia cấp 8 hồn đạo sư thân thể. Kim quang sáng lên, vô địch hộ tráo. Cấp 8 hồn đạo sư thủ đoạn bảo mệnh đã tương đương phong phú, vị này cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn nhìn không ra Hoắc Vũ Hạo là người nào, vốn lấy hắn ở trong Nhật Nguyệt đế quốc địa vị, hình người hồn đạo khí còn từng thấy đấy. Người trước mắt này trên người tán phát ra lừng lẫy khí thế, cũng không phải hắn đang có thể chống đỡ đấy. Vô địch hộ tráo mở ra sau đó, bộ ngực hồn đạo tên lửa đẩy cũng theo đó mở ra, thân hình bay ngược mà ra, đã nghĩ chạy. Đáng tiếc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một ít hướng vẫn lấy làm hào cấp 7 vô địch hộ tráo lại trực tiếp rơi xuống trên mặt đất trước. Vô địch hộ tráo phòng ngự đúng là không sai, nhưng là lực lượng khổng lồ vẫn là đưa hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Hơn nữa mặt ngoài vô địch hộ tráo, vậy mà xuất hiện năm đạo kinh người liệt ngân, đúng là lúc nào cũng có thể muốn nghiền nát tựa như. Năm đạo dòng nước lạnh cũng theo đó theo liệt ngân trong trào lên mà vào.